Cá voi xanh, chương 12, spoiler, góc nhìn của thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Giang Như Thị, sinh ra trên Hoàn Tinh. Tôi là con trai út của gia tộc họ Giang, có địa vị cao cả, được hàng nghìn người yêu mến từ khi còn nhỏ. Gia đình của tôi rất lợi hại, có thể tự mình phát triển một hành tinh nhỏ trong vũ trụ và trở thành người duy nhất cai trị nó. Tôi sinh ra như một vì sao lấp lánh, mang trên vai lời chúc phúc và hy vọng của vô số người. Cha tôi thường nói với tôi rằng tôi là mây, là trăng, không phải là cát bụi tầng đáy trên mặt đất. Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu, chỉ có thể lúng túng gật đầu. Nhà họ Giang có truyền thống huấn luyện các sát thủ, do địa vị đặc biệt của tôi, cha tôi cho phép tôi tự chọn một sát thủ để bảo vệ sự an toàn của mình. Tôi đã nhìn thấy anh chỉ sau một ánh mắt, trong đám người trưởng thành, hình dáng nhỏ bé của anh trông khác biệt. Người huấn luyện bên cạnh nói rằng anh có tài năng về kiếm thuật. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng sức mạnh của anh không thua kém bất kỳ ai. Anh có thể được tôi chọn, cũng là sự chấp thuận của cha tôi. Tôi rất quan tâm đến anh. Khi đó, anh có khuôn mặt nghiêm túc, được bọc trong một tấm vải màu đen. Trên lưng anh còn mang hai thanh kiếm cong lớn và nặng, nhưng tư thế của anh lại thẳng tắp. Tôi nghĩ, nếu anh và tôi cùng lớn lên bên nhau, cũng không tồi. Sát thủ không có tên, tôi đặt tên cho anh là Giang Thị. Giang Thị của Giang Như Thị. Giang Thị là một sát thủ đáng tin cậy. Anh luôn đặt sự an toàn của tôi lên hàng đầu, thậm chí còn hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi. Tôi bình an vô sự nhưng mạng sống của anh ấy chỉ như ngàn cân treo sợi tóc. Khi đó, cha tôi đã suy nghĩ về việc từ bỏ anh, nhưng tôi không muốn. Tôi đã canh chừng bên cạnh giường của anh, dùng sức kéo anh quay lại từ cõi chết. Anh chỉ vì cứu tôi mà trở nên như vậy. Tôi làm sao có thể nhìn anh chết đi mà không thể làm gì được chứ? Tôi và Giang Thị đã cùng nhau lớn lên, đi qua nhiều gian khó trong gần chục năm. Nếu anh chết vì tôi, lương tâm của tôi sẽ không yên. Tôi biết, Giang Thị luôn coi tôi như người chủ nhân cần được bảo vệ, không bao giờ vượt quá giới hạn, chưa bao giờ xuất hiện chút tình cảm đặc biệt nào với tôi. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi đã phải lòng anh, điều đó là không thể tự kiềm chế được. Có thể là bởi anh dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm, hoặc có thể là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, hoặc có thể, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã có những ý đồ với anh. Tôi cũng không thể nói rõ, tình yêu là một điều không thể diễn tả trong một khoảnh khắc. Tôi nghĩ trong những năm qua, khi anh và tôi trải qua nhiều thăng trầm, dù chưa đến mức đó, tôi đã khác biệt với anh. Tất nhiên là khác biệt, anh trả lời như vậy, thiếu gia là chủ tôi. Dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ ngài. Không, tôi không muốn nghe câu trả lời đó. Tôi không khác biệt so với người khác. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi anh không yêu tôi, anh cũng sẽ ở bên tôi suốt đời, như một người bạn thân thiết. Điều đó tương tự như anh đã lớn lên ở bên tôi. Nếu anh muốn, tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, phản bội gia đình, bên anh suốt đời. Nhưng Giang Thị nói rằng anh muốn rời đi. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết phải làm gì. Tôi nhìn anh bằng sự bình tĩnh như thường lệ, để xác nhận suy nghĩ của anh, mong rằng anh chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. Trông anh thật nghiêm túc, thì ra suốt những năm qua, từ khi tôi chọn anh làm sát thủ của mình, đó chỉ là mong muốn của riêng mình tôi. Chưa từng có một khoảnh khắc nào anh rung động vì tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi để anh rời đi, giúp gia đình giữ kín tin tức, nhưng giấy không thể che được lửa. Anh nhanh chóng bị phát hiện vì bỏ trốn khỏi gia đình. Cha tôi đã gửi một đội nhỏ để bắt anh trở về. Không phải vì anh quan trọng như thế nào, mà vì Giang Thị đã ở bên tôi từ khi còn nhỏ, biết nhiều bí mật của nhà họ Giang. Tôi tự mình cầu được lãnh đạo đội đi bắt anh trở về. Anh chưa đi xa, nhưng dường như đã sẵn sàng hy sinh tất cả. Tôi cố ý gây lộn để làm mờ tầm nhìn. Trong lúc hỗn loạn, tôi để anh chạy đi. Tôi biết điểm dừng tiếp theo của anh chắc chắn là trái đất. Không bắt được anh, cha tôi rất tức giận. Tôi bị phạt vì không làm tốt nhiệm vụ. Hình phạt của nhà họ Giang không như những người bình thường. Nó thực sự đau đớn, ngay cả khi tôi là người được chỉ định kế thừa nhà họ Giang cũng không ngoại lệ. Cha tôi không từ bỏ việc bắt Giang Thị, chỉ là không để tôi đi cùng đội nữa. Tốt quá, tôi có thể dùng danh nghĩa kiểm tra trái đất để gặp anh. Giang Thị sống một mình rất tốt. Anh đã đi đến nhiều nơi, tôi sợ lộ diện, chỉ có thể lén theo anh khắp nơi. Tôi là Giang Như Thị, chỉ là một con rồng nhút gan trong tình cảm thôi. Tôi nghĩ rằng anh muốn tự do, không muốn bị người khác điều khiển, nhưng tôi không ngờ rằng anh đến trái đất để tìm con cá voi đó. Là người kế thừa nhà họ Giang, tất nhiên tôi biết con cá voi đó, tổ tiên của tôi cũng là một người từng mê mẩn nó. Việc Giang Thị đến đây càng khiến tôi nhớ lại một câu cha tôi cảnh báo khi tôi chọn anh làm sát thủ của mình. Nó không phải là người bình thường, Giang Thị không có cha mẹ, anh là một người được nuôi dưỡng từ tế bào sống đông lạnh của nhà họ Giang. Cha tôi đã từng ngụ ý nói rằng anh được sinh ra để cống hiến cho nhà họ Giang. Ở thời điểm đó, tôi chưa hiểu anh cống hiến cái gì, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Rõ ràng là họ muốn ăn thịt, hút máu, cướp đi từng giọt giá trị cuối cùng của người này. Khi tôi biết tất cả, tôi còn mặt mũi gì để xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi cẩn thận hơn để không để anh phát hiện, nhưng khi anh đến cái thủy cung bí mật đó, tôi không thể chịu nổi. Cái thủy cung đó, nhà họ Giang cũng là một trong những nhà đầu tư, đó là một trong số các cơ sở quan trọng của cả cộng đồng nhân loại, nơi chôn vùi tội ác và bí mật. Tất nhiên, nếu con cá voi được gọi là vị thần xưa ngày nào đó sẵn lòng thực hiện mong muốn của họ, thì không gì tốt hơn. Khi cái thủy cung sụp đổ, tôi thực sự đã nghĩ đến việc đem Giang Thị đi bất kể giá nào, cái nhà họ Giang đó, cái quyền lực chó đẻ đó, tôi không cần tất cả, tôi chỉ cần Giang Thị của tôi. Nhưng khi tôi đứng trước mặt Giang Thị, khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt không hề ấm áp đó, tôi mới bừng tỉnh, Giang Thị không phải là của tôi, anh chưa từng là của tôi. Làm sao tôi có thể quên, luôn luôn chỉ có một mình tôi gói hồn hướng tới anh. Anh muốn tôi rời đi, vậy tôi sẽ rời đi. Sau sự cách biệt này, có lẽ chẳng còn ngày gặp lại nữa. Nếu đó là mong muốn của anh, tôi sẽ làm theo. Gia đình tôi đã làm hại anh rồi, tôi không muốn làm hại anh thêm nữa. Sau đó, tôi tuân theo mong muốn của gia đình và kết hôn với một cô tiểu thư trong một gia đình khác. Giữa chúng tôi không có tình cảm, tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rằng tôi yêu người khác, nhưng cô ấy không quan tâm. Đến cuối cùng, chúng ta đều chỉ là những quân cờ trong tay gia đình. Tôi kết hôn với cô ấy, sinh con và tận tâm dạy dỗ con trở thành một người kế thừa gia đình đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi nhìn thấy hình dáng trong trắng và ngây thơ của con, tôi không thể không nhớ lại những thời gian tôi đã trải qua cùng Giang Thị. Anh chưa bao giờ yêu tôi biết điều đó, nhưng anh vẫn là một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi, trở thành người trong lòng không thể có được và nốt ruồi son trong trái tim tôi. Mọi người thường đặt biệt danh cho những người mà họ từng yêu mến, nhưng dù cho danh xưng đó có là gì đi nữa, bản chất của nó cũng chỉ là một sự tiếc nuối. Sau đó, tài khoản trên trái đất mà tôi quan tâm đã chia sẻ một video, chỉ có một con cá voi trong đại dương rộng lớn, có tin đồn rằng luôn có một người trên lưng cá voi, dường như đang tắm nắng. Tôi biết rằng đó là Giang Thị, chỉ cần anh ấy bình an, tôi sẽ an lòng, lời tác giả. Tất cả những câu chuyện về các tế bào đông lạnh đều chỉ là viễn tưởng, chỉ để xem và giải trí thôi. Cách chương.